Anh là ai? Diệp Thứ Hành hỏi, mặc dù trong lòng đã có đáp án. Tôi là Lãnh Liệt mà. Lãnh Liệt bước đến trước mặt Diệp Thứ Hành, đem đối phương ép vào tường, đúng kiểu tư thế đùa giỡn phong lưu. Diệp Thứ Hành nhíu mày, anh không phải. Lãnh Liệt hừ lạnh một tiếng, nâng cằm Diệp Thứ Hành lên. Em biết không, tôi ghét nhất là nghe đến mấy câu đại loại như thế này. Tôi cũng ghét nhất mấy cái thể loại như anh. Lãnh Liệt nhếch khóe miệng, cúi đầu áp sát vào người Diệp Thứ Hành. Miệng lưỡi cũng lợi hại ghê ta, đúng là loại tôi thích. Rốt cuộc cũng thấy tên nhóc kia có khẩu vị đàng hoàng một chút. Tên nhóc kia. Diệp Thứ Hành phát giác người trước mặt dường như không có chút bài xích nào khi nhắc đến Lãnh Liệt, so với cái kẻ lần trước xuất hiện. Có phải thấy tôi rất giống hắn hay không? Lãnh Liệt đột nhiên cười rộ lên như một đứa trẻ, hỏi, tôi rất giống hắn phải không? Diệp Thứ Hành hiểu đối phương đang nói đến cái gì, hơn nữa điều này hắn cũng không thể phủ nhận. Người trước mặt đem đến cảm giác vô cùng giống loại cảm giác mà Lãnh Liệt đem đến cho hắn. Có điều, anh không phải là Lãnh Liệt. Diệp Thứ Hành lắc đầu, gằn từng tiếng. Lãnh Liệt cười ha ha hai tiếng, kéo tay Diệp Thứ Hành để trước ngực mình, nói, em biết không, trong đám, tôi và hắn là giống nhau nhất. Diệp Thứ Hành trợn to mắt, nhìn bàn tay đang đặt lên ngực Lãnh Liệt của chính mình. Hắn tinh tế cảm giác được nhịp đập trái tim của đối phương. Em hẳn nên cảm thấy may mắn vì hiện giờ người ở trước mặt em là tôi. Bởi lẽ chỉ có tôi mới có thể bình tĩnh tự tin mà nói chuyện với em. Bằng không chỉ cần em nhắc tới hắn, tên nào tên nấy cũng sẽ phát điên, làm ra những hành động không lý trí để kháng nghị. Cái tên xuất hiện lần trước chính là ví dụ tốt nhất. Anh biết chuyện xảy ra lần trước? Diệp Thứ Hành mở miệng hỏi, lại phát hiện giọng nói của mình đã không còn bình tĩnh như bình thường nữa. Hai tay cũng phát run. Ha ha, Lãnh Liệt cười nói, đương nhiên rồi. Chúng tôi đều có chung một trí nhớ, nếu không tôi làm sao lại có thể nhận ra em. Hoặc có thể nói, người kia ngừng một chút, kéo tay Diệp Thứ Hành áp lên hai má của mình, mà ánh mắt Diệp Thứ Hành cũng theo cánh tay ấy hướng lên, ngẩng đầu nhìn đối phương. Chúng tôi đang vơ vét từng mảnh trí ức thuộc về hắn. Cặp mắt kia tuy hàm chứa ý cười, bên trong lại như có một linh hồn khác đang nói chuyện, khiến cho Diệp Thứ Hành cảm thấy lòng bàn tay của mình tràn đầy lạnh lẽo. Chúng tôi đang cướp đoạt trí nhớ của Lãnh Liệt. Không có người giúp hắn, chúng tôi sẽ luân phiên chiếm lấy khối thân thể này. Người mạnh nhất là người thắng cuộc cuối cùng. Vì sao anh lại nói cho tôi biết điều này? Diệp Thứ Hành vừa định rút tay về, Lãnh Liệt đã tự động buông tay hắn ra. Vui mà. Lãnh Liệt cười đến ngờ nghệch, thể hiện vô cùng thành công tiết mục mỗi giây một vẻ mặt. Hắn áp hai tay vào gờ ngực, em không biết sao. Trong một thân thể có nhiều linh hồn như vậy, thân thể hoàn mỹ, nhân cách hoàn mỹ, thật là tuyệt. Diệp Thứ Hành chợt thấy tên Lãnh Liệt trước mặt này, so với những tên khác càng đáng sợ hơn hết thảy. Cái này cũng không phải là hoàn mỹ. Ha, vậy là cái gì? Lãnh Liệt dùng vẻ mặt tràn đầy hứng thú nhìn Diệp Thứ Hành. Diệp Thứ Hành lạnh lùng nói, tâm thần phân liệt. Bốn phía một mảnh tĩnh lặng. Hai người lặng lẽ rằng co vài giây trong trầm mặc. Tiếp đó, Lãnh Liệt đột nhiên như vừa nghe được một chuyện cười mang tầm thế kỷ, đứng lên cười ha ha, tiếng cười lớn đến độ muốn tốc bay nóc nhà. Em thật là thú vị. Ha ha ha ha ha. Diệp Thứ Hành không biết lời nói của mình rốt cuộc có bao nhiêu nực cười. Nhìn người trước mặt cười ngặt nghẽo quên hết trời đất, hắn cũng không biết có nên ngăn đối phương lại hay không. Nơi này cách âm cũng không tốt lắm, hắn sợ hàng xóm qua phàn nàn, cũng hơn nửa đêm rồi. Nhưng hắn càng sợ phải tiếp xúc với tên Lãnh Liệt này, cái loại sợ hãi phát ra từ tận đáy lòng khiến cho giác quan thứ 6 của hắn liên tục kêu gào. Hắn đứng tại chỗ, mắt không chớp nhìn người đàn ông đang cười đến cong lưng ở trước mặt. Thế nhưng, cho đến khi ngừng cười, hai tay người nọ vẫn còn ôm trước bụng, đầu vẫn cúi. Tóc mái cũng buông rủ xuống ngăn không cho Diệp Thứ Hành nhìn thấy vẻ mặt của mình. Cười xong rồi. Diệp Thứ Hành hỏi dò một câu. Lãnh Liệt không nhúc nhích. Người mới lúc trước vừa cười đến muốn ngất đi đột nhiên nín thinh vô cùng dọa người. Linh cảm cho Diệp Thứ Hành biết đây cũng không phải chuyện tốt lành gì. Cảm giác sợ hãi lại nhờn nhợn dâng lên. Diệp Thứ Hành sờ sờ môi mình. tiếp đó dùng thứ động tác có chút cứng ngắc mà vươn tay hướng về phía người trước mặt. Đồ ngu, có gì đáng cười chứ? Diệp Thứ Hành chôn chân tại chỗ. Lãnh Liệt đang nói chuyện sao? Tôi sẽ không chịu thua. Hắn ta có chỗ nào tốt cơ chứ? Ta mới là người chiến thắng cuối cùng. Thân thể này là của ta, là của tôi. Nếu không... Người kia lại lẩm bẩm lầu bầu cái gì đó. Hơn nữa mỗi một lời nói đều khiến cho người nghe cảm giác như không cùng một người nói ra. Trong nháy mắt, hô hấp của Diệp Thứ Hành như đình chỉ, con ngươi cũng mở to. Lúc này Lãnh Liệt chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn Diệp Thứ Hành mỉm cười, cảm giác như vừa dùng hết sức lực bản thân để chiến đấu, nói, hy vọng anh không làm em sợ. Lời này nói ra cũng đã muộn, Diệp Thứ Hành bị dọa sợ triệt để rồi. Bởi vì giây tiếp theo Lãnh Liệt biến sắc, dường như đã hoàn toàn biến thành một bộ dáng khác, trong mắt đầy vẻ hung ác, khớp hàm cũng gắt gao nghiến chặt như một con dã thú khát khao cắn xé con mồi. Có điều nơi này không có con mồi nào, chỉ có Diệp Thứ Hành. Ý thức sinh tồn và nỗi sợ hãi khiến Diệp Thứ Hành theo bản năng lui về phía sau, lại ngoài ý muốn phát hiện mình đã không còn đường lui được nữa. Lưng chặt chẽ dán vào tường, Diệp Thứ Hành thở hổn hển thật sâu, hai tay hết gờ vào nhau, nắm chặt rồi lại buông ra. Hắn biết mình không phải là đối thủ của Lãnh Liệt, trước đây không phải, bây giờ so với Lãnh Liệt trước mặt này càng chỉ có chết. Anh, có muốn uống thêm nước ngọt có ga không? Hắn dáng nặn ra một nụ cười tươi tắn, muốn tranh thủ chút thời gian trấn an con dã thú trước mặt. Đáng tiếc, dã thú không hề ngó ngàng đến lời trấn an của hắn. Như một trận cuồng phong, Lãnh Liệt một đường vọt về phía Diệp Thứ Hành. Diệp Thứ Hành trốn cũng không kịp trốn, huống chi có chỗ nào để trốn chứ. Thời điểm ngàn cân treo sợi tóc, hắn không biết sao vớ được cái đĩa CD gần đó đập cho Lãnh Liệt một phát. Chỉ cần đánh không chết người là được, trước bảo vệ cái mạng già này đã. Đáng tiếc lần này Lãnh Liệt cũng không thèm né, ăn nguyên một cái CD lên đầu, MCD tan nát rụng đầy đất. Trán của Lãnh Liệt cũng thủng một lỗ, máu tươi chậm rãi chảy xuống, chỉ là vẻ mặt của hắn không hề thay đổi, dường như không hề cảm giác được chút đau đớn nào. Diệp Thứ Hành hút một ngụm khí lạnh. Má ơi, hàng này so với hàng vừa rồi còn khủng bố hơn nữa. Chưa kịp cảm thán xong, cần cổ của Diệp Thứ Hành đã bị bóp chặt, cả người bị một cỗ lực thật lớn đập mạnh về phía sau. Mặt sau là tường đó nha. A Diệp Thứ Hành kêu lên một tiếng, trong họng lại chỉ phát ra âm thanh khàn khàn như sắp tắt. Cái ót nặng nề đập vào tường, tiếng phát ra còn lớn hơn tiếng kêu của hắn. Trước mắt tối sầm lại vài giây, mỗi giây thần kinh đều nói cho hắn biết cái gì gọi là đau nhức, cái gì gọi là chấn động hộp sọ. Hắn cảm thấy may mắn nhất chính là hai chân mình còn đang đứng trên mặt đất, nếu không bản thân có lẽ chết còn nhanh hơn. Hơi thở Lãnh Liệt chậm rãi tới gần, phả trên mặt hắn, từng hơi dường như đều mang theo mùi máu. Lãnh Liệt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt vặn vẹo của Diệp Thứ Hành, từng tiếng thốt lên đều mang theo sự run rẩy. Giết mày, tao phải giết mày. Diệp Thứ Hành liều mạng muốn kéo bàn tay đang bóp chặt cổ mình ra. Hắn bây giờ cần có không khí, còn có gọi người cứu mạng nữa. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 47, quyển 3, Sleepless in Lulus. Chương 26, Bater, cáo ngủ ôm trứng gà, tiểu ngư nhi Diệp Thứ Hành cảm thấy không khí bị rút đi từng chút một, cổ cũng giống như sắp bị siết gãy ngay lập tức. Hắn cố chụp lấy cổ tay người đang bóp cổ mình, dùng hết sức tranh thủ chút không gian để hô hấp. Hiện tại, Lãnh Liệt không chỉ có dáng vẻ của một con dã thú mà cả khí lực cũng đủ để có thể cùng với dã thú liều một trận. Mùi máu tanh càng lúc càng đậm, hỗn loạn chen lẫn trong tiếng gầm khàn khàn của người đàn ông đã hóa thành dã thú kia. Đi chết đi! Lãnh Liệt lẩm bẩm, giọng điệu tràn đầy sự thù hận. Hai vai cũng bởi vì hô hấp kịch liệt mà nhấp nhô lên xuống. Đôi mắt gần như bị máu tươi che lấp híp lại nhìn khuôn mặt đã bắt đầu trắng bệch của con mồi trước mặt. Lực tay của hắn từ đầu đến cuối đều không hề suy giảm, dường như muốn đem cả người Diệp Thứ Hành nhấn vào trong tường. Trong nháy mắt đó, Diệp Thứ Hành biết, đối phương có lẽ thật sự muốn giết chết mình. Mẹ nó, thật là một chuyện nực cười mà. Chết trong tay Lãnh Liệt, cuộc đời này ông đây sống cũng thật không uổng phí. Khi đau đớn trên đầu rốt cuộc hơi giảm bớt, Diệp Thứ Hành thoáng nhắm mắt rồi đột nhiên cắn chặt răng, nhắm ngay bụng Lãnh Liệt tung một cước. Lãnh Liệt rên lên, buông Diệp Thứ Hành ra rồi lùi về phía sau vài bước. Một lần nữa tìm được tự do, Diệp Thứ Hành hai chân mềm nhũn, suýt chút nữa đã ngã ngồi trên đất. Khụ, khụ khụ, đậu. Diệp Thứ Hành ôm cổ, hiện tại chỉ cần há miệng thở dốc liền cảm thấy đau, hắn đành thè lưỡi, gần như là tham lam ra sức hít vào từng ngụm không khí, mắt không dám lơ là nhìn chằm chằm vào người trước mặt, người mà dường như bất cứ lúc nào cũng có thể xông lên xé nát hắn. Lãnh Liệt một tay ôm bụng, con mắt phủ đầy tơ máu đặc biệt khủng bố vẫn hung ác dõi theo từng cử động của Diệp Thứ Hành. Thấy một cước ban nãy dường như không tạo được bất cứ tổn thương gì cho đối phương, Diệp Thứ Hành rên rỉ trong lòng, không biết là nên vui mừng hay là không phục. Một cước kia hắn đã dùng hết sức rồi đó. Tuy rằng hắn không muốn đá chết Lãnh Liệt, nhưng tốt xấu gì cũng phải khiến người kia kêu rên một hai tiếng chứ. Lần này lớn chuyện rồi, anh trước hết bình tĩnh một chút, có được không? Diệp Thứ Hành cố tranh thủ thêm chút thời gian cho mình, chúng ta chuyện gì cũng từ từ. Hắn vừa nói vừa suy nghĩ tiếp theo nên làm gì, làm sao mới có thể khiến cho Lãnh Liệt tỉnh táo lại đây. Đồng thời hắn cũng lo lắng cho vết thương đang chảy máu trên đầu Lãnh Liệt, không biết có chảy thêm không nữa. Lãnh Liệt không lên tiếng, chỉ bất động nhìn hắn, hô hấp vẫn cứ gấp gáp như cũ. Tuy cổ họng đau rát nhưng Diệp Thứ Hành lại kiên trì muốn cùng Lãnh Liệt trò chuyện một chút. À, anh xem anh chảy nhiều máu như vậy, tôi giúp anh băng bó lại có được không? Tuy rằng vết thương kia là tác phẩm của hắn, Lãnh Liệt lúc này thật giống một con dã thú bị thương. Trên đầu anh chảy thật nhiều máu như vậy, có đau lắm không? Diệp Thứ Hành ra hiệu chỉ đầu của mình, lại dùng tiếp chiêu bài mỉm cười hoa nhường nguyệt thẹn. Tôi giúp anh băng bó lại một chút nha. Hắn từng bước nhích tới phía trước như sợ làm kinh động đến một con chim nhỏ, vươn tay về phía Lãnh Liệt. Lãnh Liệt hơi nheo mắt, đầu tiên nhìn cánh tay đang hướng về phía mình rồi lại nhìn Diệp Thứ Hành. Người kia cười đến ôn nhu như nước. Bé ngoan không nên cử động nha. Động sẽ đau lắm đó. Diệp Thứ Hành ngoài cười nhưng trong không cười, chậm rãi tới gần. Mẹ nó. Hắn từ khi quen biết Lãnh Liệt tới giờ còn chưa từng nói qua mấy lời buồn nôn như vậy nữa nha. Giết mày. Lãnh Liệt đột nhiên giống lên một tiếng. Bình tĩnh trong nháy mắt biến thành cuồng bạo. Phát điên nhào về phía Diệp Thứ Hành. Á, diễn biến như vậy cũng quá nhanh rồi. Diệp Thứ Hành kêu lên một tiếng. Biết trốn tránh không có tác dụng. Hai tay hắn đan vào nhau đặt ở trước ngực. Đón lấy một kích mạnh mẽ của Lãnh Liệt. Dầm một tiếng. Hai người lại văng vào tường, đương nhiên vẫn là Diệp Thứ Hành đau thương nằm giữa. Cột sống của hắn sẽ đứt đoạn mất, mà Lãnh Liệt vẫn không có ý muốn dừng lại, tiếp tục công kích Diệp Thứ Hành. Né được mấy lần chứ không thể né cả đời, Diệp Thứ Hành thật sự tức giận, quyết định dùng võ lực đẩy ngã con dã thú trước mặt. Chậm rãi vận động đống xương cốt đã sắp rời rạc của mình một chút, hắn bắt đầu cùng Lãnh Liệt so chiêu. Tuy Lãnh Liệt công kích hầu như không có chiêu thức gì nhưng hắn lại được cái khá linh hoạt, nhảy nhót tán loạn khắp phòng, chỗ nào cũng thành công chặn đường Diệp Thứ Hành, chống một tay liền có thể hoàn thành cú nhảy 360 độ qua sofa, trong miệng không ngừng lẩm bẩm giết mày, im đi, thật ổn đi chết đi. Diệp Thứ Hành né trái tránh phải, muốn tìm cơ hội áp chế lại Lãnh Liệt. Thời điểm hai người rốt cuộc mặt đối mặt bắt đầu đánh qua đánh lại, tình cảnh liền trở nên vô cùng khốc liệt. Bùng sofa lật, choang bàn trà nát, dầm kệ tivi lật nhào, mà từ 5 phút đồng hồ trước, cái tivi cũng đã anh dũng hy sinh. Diệp Thứ Hành lòng đầy đau đớn, còn đau hơn cả so với vết thương trên người mình. A, đột nhiên bị Lãnh Liệt mạnh mẽ xô ngã xuống đất, vừa vặn đặt mông ngồi trên thủy tinh vỡ. Trong nháy mắt Diệp Thứ Hành liền cảm nhận được việc bàn tay bị cắt rách. Nhưng miệng vết thương lớn bao hắn cũng không muốn nhìn. Đậu má cái tên Lãnh Liệt kia, đừng cho là ông đây không dám đánh anh, hôm nay ông phải đánh cho anh biến con mẹ nó thành ngớ ngẩn luôn. Cùng lắm thì ông đây nuôi anh cả đời. thời điểm lãnh liệt giơ một cái bình hoa thủy tinh lên, Diệp Thứ Hành rốt cuộc bạo phát, dùng hết toàn lực hét lớn một tiếng, giữa đêm khuya khoát nghe có vẻ đặc biệt, thê thảm. Lãnh liệt sửng sốt một chút, bình hoa giơ lên giữa chừng cũng bất động giữa không trung. Ngay khi Diệp Thứ Hành muốn xông tới liều mạng với lãnh liệt, cửa phòng đột nhiên bị đạp một cái, kèm theo đó là tiếng mắng chửi đầy giận dữ. Thằng ở phòng 402 kia, hơn nửa đêm còn đánh đấm con mẹ gì nữa, có cho người khác ngủ hay không? Ông đập một phát chết tươi bây giờ. Vẻ mặt và động tác của Diệp Thứ Hành đều cứng ngắc một chút. Hắn theo bản năng nhìn khung cảnh bừa bộn từ phía xung quanh mình, lại nhìn mình và kẻ còn lại đang ở trong phòng một chút. Một người đầu đầy máu, một người tay đầy máu, vì thế liền vội vã hướng về phía ngoài cửa hô một tiếng, thật không tiện a, con chó nhà tôi người quá trời bỏ chết, tôi đang tắm rửa cho nó đây. Cái gì, còn dám cãi, hơn nửa đêm còn cho chó tắm cái lông gì. Người ngoài cửa lại mắng sùng một trận, sau một tiếng hứ, âm thanh cũng từ từ đi xa. Mà lúc này không biết có phải vì Diệp Thứ Hành gọi lãnh liệt là chó hay không, lãnh liệt trực tiếp đem bình hoa ném tới. Diệp Thứ Hành lắc mình, bình hoa vỡ nát ngay phía sau hắn. Thời điểm mảnh vỡ phiêu diêu bay đầy trời, Diệp Thứ Hành khóc không ra nước mắt. Đó là hàng nhập khẩu tự ý đó, nghe nói một cái đắt gần bằng một tháng lương của hắn. Lãnh liệt bình thường rất yêu thích cái bình, mà ngày hôm nay xem như là tự tay tên họ Lãnh Ôn Dịch kia hủy mất nó đó nha. Mới phân tâm một lúc, lãnh liệt liền lợi dụng chỗ trống nhào tới trên người Diệp Thứ Hành. Thời điểm bị đánh ngã, Diệp Thứ Hành cảm thấy sau lưng mình tất cả đều là mảnh thủy tinh vỡ. Này xem như thể nghiệm rõ cái gì gọi là ngược thân. Thấy lãnh liệt muốn bóp cổ mình, Diệp Thứ Hành không dám lộn xộn, sợ thủy tinh đâm vào càng sâu. Hắn dùng hết chút sức lực cuối cùng, cũng coi như đi trước một bước mà bắt lấy một tay lãnh liệt, đem lãnh liệt kéo xuống. Tiếp đó, thừa dịp lãnh liệt phân tâm trong khoảnh khắc, Diệp Thứ Hành dùng toàn lực nhắm ngay mặt đối phương mà mạnh mẽ đánh một quyền. A, lãnh liệt nhíu mày lại. Một quyền của Diệp Thứ Hành tác động đến vết thương trên trán hắn, máu mới vừa ngừng lại không bao lâu lại có xu hướng chảy ra. Thương cũ chưa lành lại thêm thương mới. Một soái ca với gương mặt tuấn tú hoàn hảo liền nhanh chóng biến thành nhân vật chính trong phim kinh dị. Người bị đánh đau, kẻ đi đánh người cũng đau. Diệp Thứ Hành nhếch môi hít vào một ngụm khí lạnh, ư mà âm thanh thủy tinh vỡ nát vừa nãy cũng làm cho người vừa rời khỏi cửa nhà Diệp Thứ Hành không lâu quay ngược trở lại. Lần này âm thanh đạp cửa còn to hơn, mẹ nó, cho chó tắm phải đập đồ thủy tinh à? Tiểu tử cậu con mẹ nó dám giỡn mặt với tôi à? Thật sự là phiền muốn chết. Diệp Thứ Hành đã sắp chống đỡ không nổi với một lãnh liệt đang phát điên rồi. Mà hiện tại, cái kẻ đang đè trên người hắn lại bắt đầu giãy giụa muốn đứng dậy, ép hắn tới mức muốn hộc máu. Cắn răng, Diệp Thứ Hành tàn nhẫn quyết tâm, tàn nhẫn duỗi tay kéo đầu lãnh liệt xuống, sau đó tàn nhẫn mà cắn, ý nhầm, là hôn lên. Trong nháy mắt, mùi máu tràn vào khoang miệng, hắn cảm giác được lãnh liệt cứng ngắc. Diệp Thứ Hành thấy tim mình như bị đâm một nhát. Từ khi nào, động tác thân mật nhất giữa hai người đã bắt đầu biến thành tham vọng xa vời. Giống như đang phát tiết tất cả phẫn nộ, nhớ nhung, bi thương tích tụ trong một thời gian dài. Diệp Thứ Hành dùng sức cậy mở đôi môi lạnh lẽo rớm máu của lãnh liệt. Hắn muốn tìm kiếm mùi vị của lãnh liệt, cái loại mùi vị chỉ thuộc về lãnh liệt của hắn. Hận không thể đem đối phương ăn sạch. Máu, ngoại trừ mùi vị của máu thì cũng chỉ có máu. Tuy rằng không được đáp lại nhưng hắn cũng không bị từ chối. Khoảnh khắc đó Diệp Thứ Hành không nghĩ gì cả, chỉ biết dùng hết toàn lực mà hôn, dường như muốn dùng nụ hôn này nói cho đối phương biết tất cả. Yên tĩnh, thời gian dường như ngừng trôi. Ngay khi hô hấp cũng sắp không thông, Diệp Thứ Hành cảm giác sự khác thường từ đối phương. Hắn mở mắt ra, chậm rãi rời đôi môi, ánh mắt liền chạm vào một đôi mắt ướt át. Lãnh liệt bất động nhìn hắn, nói, xin lỗi. Diệp Thứ Hành hết sức kinh ngạc, nhưng đối phương còn chưa nói hết lại đột nhiên lộ ra vẻ mặt thống khổ rồi ngã xuống từ trên người hắn. Lãnh liệt ôm đầu cuộn mình trên đất, thân thể co giật, cút ngay, mau tránh ra. A a, lãnh liệt. Diệp Thứ Hành kêu một tiếng, nhanh chóng ngồi dậy, chồm qua những mảnh thủy tinh vỡ mà bò đến bên người Lãnh Liệt. Diệp Thứ Hành ôm chặt lấy đối phương, đề phòng đối phương lại tự thương tổn tới bản thân. Lãnh Liệt, Lãnh Liệt, Lãnh Liệt, Lãnh Liệt. Diệp Thứ Hành gào lên từng tiếng, cắn răng ôm chặt Lãnh Liệt vào lòng, không cho người kia lộn xộn nữa. Không sao rồi, không có chuyện gì, không sao rồi, đừng nhúc nhích, ngoan, đừng nhúc nhích. Diệp Thứ Hành nhẹ giọng lặp đi lặp lại, không ngừng vỗ về ở bên tai Lãnh Liệt. Trái tim hắn bang bang như muốn nhảy ra khỏi ở ngực. Mãi đến khi thân thể căng thẳng của Lãnh Liệt rốt cuộc chậm rãi yên tĩnh lại, hắn mới có thể thả lỏng cơ thể cũng đồng dạng cứng ngắc của mình. Sau lưng một mảnh ướt át, mùi mồ hôi và máu trộn lẫn vào nhau. Dường như đã mất đi khí lực toàn thân, nhưng Diệp Thứ Hành vẫn cứ ôm chặt lấy người trong ngờ ngực, một giây cũng không dám lơ là. Thanh âm yếu ớt chợt vang lên, anh là ai? Diệp Thứ Hành đem đầu chôn trên vai Lãnh Liệt, không nói một lời. Là ai? Mở mịt, không biết phải làm sao. Diệp Thứ Hành từ trước tới nay đều chưa từng gặp qua một Lãnh Liệt vô cùng yếu đuối như vậy. Tuy rất xa lạ, nhưng hắn biết, mặc kệ thế nào, người kia đều là Lãnh Liệt. Diệp Thứ Hành trong phút chốc mở mắt, ánh mặt trời chói lòa làm hắn theo bản năng giơ tay che lại một hồi. Thực tế hắn vừa nhắm mắt lại không bao lâu. Toàn bộ thời gian một buổi tối, hắn xử lý vết thương trên người mình và Lãnh Liệt, nhẫn nhịn đau đớn đứng dưới vòi sen tắm rửa thân thể, mãi cho đến khi trên lưng dần mất đi cảm giác, dòng nước màu đỏ chảy vào đường thoát nước cũng dần dần nhạt bớt. Hắn không có cách nào tự mình bôi thuốc, chỉ có thể lau khô người chờ cho máu ngừng chảy. Trên tay hắn chỉ quấn hai vòng băng vải mỏng manh, không ảnh hưởng đến những hoạt động đơn giản. Vết thương trên mặt tuy nhỏ nhưng cũng chảy ra mấy đường tơ máu mảnh hẹp. Diệp Thứ Hành không còn cách nào, đành nhìn vào gương mà dán lại những vết thương có thể dán. Sau khi đã xử lý tốt tất cả, hắn nhìn người trong gương rồi bĩu môi. Thật giống người mới trở về từ chiến trường. Mà quả thực, bây giờ tình hình trong nhà hắn so với chiến trường cũng không có gì khác biệt. Khi hắn nhìn lại mảnh vỡ đầy đất và đồ dùng nghiêng trái đổ phải, Diệp Thứ Hành có loại xúc động muốn rít gào. Nếu như là bị người cướp đoạt thì thôi đi, cũng coi như là gặp phải kẻ trộm. Bây giờ nhìn hắn đi, hắn và Lãnh Liệt được coi là gì chứ? Mâu thuẫn vợ chồng hả? Trước đây bọn họ cãi nhau, có lần nào mà vấn đề không được giải quyết trên giường đâu. Giờ thì ngon rồi, hoàn toàn đúng kiểu bạo lực gia đình. Khi hắn lấy ra những thứ còn có thể sử dụng, lại vứt đi những gì hư hỏng, đến khi tất cả được thu dọn gần hết thì trời cũng sáng choang. Diệp Thứ Hành ngồi trên sofa, cả người không có chỗ nào là không đau. Mà trong phòng ngủ, Lãnh Liệt vẫn cứ chưa tỉnh, nói là ngủ còn không bằng nói là hôn mê. Diệp Thứ Hành cầm điện thoại di động lên bấm dãy số của Tần Lãng, gọi đến lần thứ 21 mà vẫn không có người nghe. Hắn lại có loại xúc động muốn ném điện thoại. Diệp Thứ Hành quyết định trước hết nên làm ít đồ ăn, sau đó trực tiếp đến phòng khám bệnh tìm Tần Lãng. Mới vừa đứng dậy thì có người gõ cửa, Diệp Thứ Hành sửng sốt một chút, ba chân bốn cẳng chạy tới mở cửa, chuẩn bị trước tiên cho người ngoài cửa một tràng mắng chửi. Tần Lãng chết tiệt, đậu. Thời điểm thấy rõ người ngoài cửa, Diệp Thứ Hành vất vả lắm mới đem chữ má tự nuốt trở về. Ủa, sớm vậy đã dậy rồi sao? Tổ trưởng tổ dân phố của tiểu khu cười híp mắt nhìn hắn hỏi. Đúng vậy, chào chú. Diệp Thứ Hành lúng túng cười, gật gật đầu. Ông chú quan sát hắn một hồi, nhíu mày lại, thương tích trên người cậu là thế nào? Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Khi lái xe không cẩn thận xảy ra chút tai nạn, đem cánh tay quấn mấy vòng băng vải giấu ra sau lưng. Diệp Thứ Hành mỉm cười hỏi, có chuyện gì không chú? Hừng, người trẻ tuổi, lái xe phải cẩn thận chứ. Lần này chỉ bị thương nhẹ, lần sau có thể không được may mắn như vậy đâu. Ông tổ trưởng thấm thía răn dạy. Diệp Thứ Hành ngoại trừ gật đầu cũng chỉ biết ngây ngô cười. Đúng rồi, tối qua rất nhiều người phản ánh cậu ở nơi này làm ồn đến mức người ta không ngủ được. Tôi đến là muốn hỏi cậu xảy ra chuyện gì. À, Diệp Thứ Hành cả kinh, sau đó cười nói, thật ngại quá. Chó nhà cháu lắm bọ chết, cháu tắm rửa cho nó, âm thanh hơi lớn một chút. không ngờ lại tạo thêm phiền phức cho mọi người. Chó, ông chú Trưng ra một vẻ mặt hoài nghi, cậu nuôi chó hả? Có giấy chứng nhận không? A, ngày hôm qua vừa mới mua, còn chưa kịp đi làm, hôm nay rảnh cháu sẽ đi liền. Vậy sao? Tổ trưởng dân phố vẫn lộ ra vẻ hoài nghi, cho tôi nhìn một cái được không? Không không, con này vẫn còn chưa tắm rửa sạch sẽ đây, sợ đem bọ chết lây qua người chú, với lại con chó này xấu lắm, có khi lại dọa chú sợ. Diệp Thứ Hành không ngừng lắc đầu. Ông chú Trưng ra dáng vẻ không phục, tôi sống đến tuổi này có gì mà chưa từng thấy qua, một con chó của cậu lại có thể dọa tôi sợ sao? Thật mà, lúc mua con chó này về, khi lái xe cháu không cẩn thận liếc nhìn nó một cái, thế là sợ hết hồn rồi lạc tay lái, tông xe luôn. Không có lừa chú đâu. Nói xong, đột nhiên nghe thấy trong phòng ngủ có tiếng bước chân, Diệp Thứ Hành liền biết Lãnh Liệt đã tỉnh dậy, vội vàng quay đầu hướng vào trong phòng hô một tiếng, Vượng Tài, về phòng ngay, nếu không thì hôm nay không cho mày ăn cơm. Vượng Tài, ông tổ trưởng sửng sốt, đúng, phiền chú quá, hôm nay cháu sẽ dẫn nó đi chứng nhận, chú cứ đi về trước đi, cháu bảo đảm sẽ không có lần sau. Hắn vừa nói vừa đẩy ông chú quay lại. Cậu có thể giữ lời không đó? Vâng, nhất định giữ lời. Thôi, nói còn chưa hết câu, Diệp Thứ Hành đã đóng cửa lại, dựa lưng vào ván cửa thở phào nhẹ nhõm, ngẩng đầu lên nhìn lại. Hắn thấy Lãnh Liệt đã đi ra, hiện đang đứng trong phòng khách nhìn ngó chung quanh. Khi nhìn thấy Diệp Thứ Hành, Lãnh Liệt liền nhíu mày, tầm mắt đảo trên người đối phương quét tới quét lui. Diệp Thứ Hành có chút sợ người kia mới sáng sớm đã phân liệt ra mấy cái nhân cách khác, bây giờ thân thể hắn không chịu nổi tàn phá nữa đâu. Lãnh Liệt dường như đột nhiên nhớ ra cái gì đó, hơi giật mình, nói một câu, cậu không phải là Diệp Cảnh Quan ở tòa nhà phía đông sao? Hả? Diệp Cảnh Quan? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 48, quyển 3, Sleepless in Lose. Chương 27, ký ức của Diệp Thứ Hành bay đi xa rất xa. Ước chừng nửa tiếng sau, hắn mới nhớ được lần đầu tiên Lãnh Liệt gọi hắn Diệp Cảnh Quan là khi nào. Thời điểm đó, tình trạng của bọn họ giống như kẻ thù hễ gặp nhau là đỏ mắt. Mỗi tiếng Diệp Cảnh Quan, Lãnh Cảnh Quan đều tràn ngập sự trào phúng. Sau đó, dường như mỗi lần sử dụng danh xưng kia với hắn, Lãnh Liệt đều cười đến mức vô cùng đãng. Bây giờ người kia một lần nữa gọi hắn là Diệp Cảnh Quan, thế nhưng lại mang theo vẻ mặt nghiêm túc, hoàn toàn không hề có lấy một chút ý tứ châm chọc nào, chứ đừng nói là đãng. Rốt cuộc là sao? Chẳng lẽ Lãnh Liệt lại thay đổi nhân cách rồi? Diệp Thứ Hành nghĩ mình nên vui mừng vì điều này. Hôm nay Lãnh Liệt không hề thú hóa, ít nhất nhìn qua cũng thấy bình thường. Trong lúc Diệp Thứ Hành suy tư, Lãnh Liệt ở trong phòng khách cũng đang làm trò tương tự. Hắn không hiểu nổi vì sao người đàn ông lạ mặt kia lại xuất hiện ở đây với mình. Không biết nơi này là nơi nào, càng không hiểu nổi tại sao mình lại đau nhức khắp người, đặc biệt là trên mặt lại rát tấy một mảng. Chờ chút, Lãnh Liệt cảm thấy có điểm không hợp lý. Hắn giơ tay lên, phát hiện ngoại trừ vết tích trên mặt thì ở tay cũng có vài vết thương nhỏ đã qua xử lý. Chết tiệt, tại sao trên người tôi lại có nhiều vết thương vậy chứ? Lãnh Liệt cắn răng một cái, không ngờ lại chạm vào vết thương trên mặt khiến hắn lập tức hít vào một hơi khí lạnh. Mà nó, rốt cuộc cậu đã làm gì tôi? Diệp Thứ Hành trừng mắt, cực kỳ phẫn nộ nhìn Lãnh Liệt. Anh nói rằng mình bị thương chằng chịt khắp người, vậy tôi thì sao? Vết thương của anh mới là nhẹ đấy. Lãnh Liệt nhìn lướt qua bốn phía, hắn hoàn toàn không biết nơi này. Tại sao tôi lại ở chỗ này? Hắn quay ra hỏi Diệp Thứ Hành. Diệp Thứ Hành bị người trước mặt làm cho hồ đồ luôn. Lãnh Liệt lại bị nhân cách phân liệt rồi. Hắn cảm thấy có điểm kỳ lạ, nhưng nghĩ mãi vẫn không biết là ở chỗ nào. Chính vì đầu óc đang rối bời cho nên dù nghe được câu hỏi của Lãnh Liệt, Diệp Thứ Hành cũng không có ý định trả lời. Hoặc là hắn căn bản không biết phải trả lời như thế nào. Nhìn cái mặt đần thối vô cùng ngu si của đối phương, Lãnh Liệt nhíu mày hỏi, cậu bắt cóc tôi? Hả? Diệp Thứ Hành sửng sốt, cảm thấy câu hỏi này có chút quen thuộc, như thể tiếp theo sẽ có một vấn đề. Lại nhìn đến vẻ mặt hoài nghi của Lãnh Liệt, hắn liền lắc đầu theo bản năng. Không, tôi đâu có muốn cưỡng gian anh. Hai chữ cưỡng gian vừa được nói ra bỗng chốc khiến bầu không khí trở nên tĩnh lặng. Diệp Thứ Hành hận không thể tát cho mình một cái. Hắn đang nói cái quái gì vậy? Thật là... Lãnh Liệt bị Diệp Thứ Hành dọa cho sững sờ một hồi. Có điều quay sang nhìn vẻ mặt hối hận muốn chết của đối phương, hắn lại cảm thấy rất thú vị. Người muốn cưỡng gian hắn không ít. Đây là lần đầu tiên hắn nghe có người tự nói ra khỏi miệng như thế này. Hắn bật cười, cậu muốn cưỡng gian tôi? Không phải, tôi... Diệp Thứ Hành lắp bắp, nhất thời không biết phải làm như thế nào, dường như cả mặt trời đang hiện lên trên mặt hắn. Hắn thực sự đã từng muốn cưỡng gian Lãnh Liệt, nhưng mà kết quả lần nào cũng ngược lại hết á. Vậy tại sao cậu lại đưa tôi tới chỗ này? Lãnh Liệt lại nói, tôi không nhớ là mình đã cùng cậu đến đây. Đúng là tôi đưa anh đến, nhưng mà... Anh rõ ràng tự nguyện đi theo tôi. Diệp Thứ Hành cảm thấy có nói ra thì người trước mặt cũng sẽ không tin. Hơn nữa dù cho mình có đến trăm miệng cũng không thể giải thích. Có một số việc càng biện bạch thì càng rắc rối. Cái này gọi là càng lau càng đen. Nhưng mà cái gì? Lãnh Liệt khoanh tay trước ngực, ra vẻ như đang thẩm vấn tội phạm. Sáng sớm tôi thức dậy liền phát hiện mình đang ở một nơi vô cùng xa lạ, vết thương chằng chịt khắp người. Hơn nữa lại không nhớ tối qua đã xảy ra chuyện gì, mà người duy nhất ở đây cùng tôi chỉ có cậu. Còn nữa, Lãnh Liệt lướt nhìn qua phía sau Diệp Thứ Hành, thấy trên ngăn tủ có một khung ảnh, trên hình là ảnh Diệp Thứ Hành mặc đồng phục cảnh sát đang cười rất tươi trong ngày tốt nghiệp. Vậy nơi này là nhà cậu? Lãnh Liệt là một người thông minh, điểm này không có ai không biết, Diệp Thứ Hành cũng biết rất rõ. Nhưng hắn thật không ngờ con người này biết bản thân mình bị bắt cóc lại còn có thể bình tĩnh đến vậy. Hơn nữa còn có thể đứng đây phân tích tình cảnh hiện tại. Là người kia quá tự tin vào bản thân hay không tin tưởng lão Diệp hắn? Vậy chẳng lẽ hắn chẳng có tí lực sát thương nào sao? Nơi này đúng là nhà của tôi. Diệp Thứ Hành còn chưa nói hết, Lãnh Liệt đã chen trước. Thực sự quá bừa bộn. Cái gì? Mà... Bừa bộn còn không phải do anh đập phá sao? Diệp Thứ Hành giống lên một tiếng. Cái kẻ gây ra chuyện này còn dám không biết xấu hổ mà nhận xét như thế. Còn không chịu nhớ xem ban đầu là ai sống chết muốn nương nhờ cái ổ chó này không chịu rời đi. Tôi đập phá. Lãnh Liệt nhíu mày rồi nhìn cánh tay mình. Ngày hôm qua tôi với cậu đã ẩu đả sao? Không phải ẩu đả, là anh đánh tôi thì có. Diệp Thứ Hành nghiến răng. Chẳng trách. Lãnh Liệt nhớ tới vết đấm trên mặt mình rồi cảm nhận sự đau đớn trên đó, nhận thấy đối phương hẳn là không nhẹ tay, cậu cũng thật tàn nhẫn, rốt cuộc tôi đã chọc gì tới cậu, thế này cũng gọi là ra tay tàn nhẫn. Diệp Thứ Hành hoàn toàn nổi giận, từ cảm giác oan ức chuyển thành uất ức, anh xem anh đã đánh tôi thành cái gì rồi. Nói đoạn liền vén áo sơ mi lên, quay lưng về phía Lãnh Liệt, thấy chưa, đến cùng thì ai mới là người tàn nhẫn đây? Thấy Diệp Thứ Hành quay lưng lại, trong phút chốc, ánh mắt Lãnh Liệt lạnh đi rất nhiều. Cái lưng trơn bóng hiện tại đã bị đầy rẫy những vết thương to nhỏ, ngang dọc tứ tung tàn phá, có chỗ còn rách ra. Vết thương vẫn còn sưng đỏ, hẳn là mới khép miệng không lâu. Lãnh Liệt chậm rãi đi về phía Diệp Thứ Hành, thật sự đều là tôi làm ư. Hắn hoàn toàn không nhớ rõ, phí lời, lẽ nào là tôi tự làm? Diệp Thứ Hành nghiêng đầu lườm Lãnh Liệt một cái, lại thấy đối phương đã đứng sau mình từ lúc nào, mắt nhìn mình như đang nghiệm thi. Đệt, hắn thật sự ghét cái kiểu so sánh này, anh mới là kẻ ra tay độc ác. Nhìn tay tôi đây này, vết thương dài đến 5 cm, tôi đánh anh là để tự vệ thôi. Diệp Thứ Hành bị Lãnh Liệt nhìn đến phát cáu, định mặc lại áo sơ mi thì lại cảm thấy trên lưng đột nhiên nóng lên khiến cho hắn sợ đến mức đứng chôn chân tại chỗ. Lãnh Liệt đang sờ hắn, nói chính xác thì ngón tay của Lãnh Liệt đang lần dọc theo vết thương trên lưng hắn, xem xét hình dạng và độ dài. Không biết tại sao, nhìn qua những vết thương của Diệp Thứ Hành, Lãnh Liệt lại cảm thấy đau đớn hơn. Diệp Thứ Hành đột nhiên thấy lúng túng, cứ như tình nhân cùng nhau chơi SM, người kia đột nhiên nảy sinh dục vọng lưu lại dấu vết hoan ái thì người này kêu lên, anh xem anh làm em thành ra thế này có phải rất vui không? Sao lại độc ác như vậy chứ? Người kia vuốt vuốt những vết thương đó rồi nói, không phải... Em mới nãy còn thích anh dùng sức sao? Lại còn nói rất thoải mái nha. Ngừng ngừng, lạc đề mất rồi. Khi Diệp Thứ Hành thôi suy nghĩ lung tung cũng là lúc Lãnh Liệt dừng động tác lại. Diệp Thứ Hành lên tiếng hỏi, anh muốn làm gì? Âm thanh vừa khàn khàn vừa có chút run rẩy không thể nào khống chế. Diệp Cảnh Quan, tôi không hiểu vì sao cậu lại làm tất cả những chuyện này. Tuy rằng tôi không thể nhớ được đã có chuyện gì xảy ra, nhưng tôi tin cậu cũng biết rằng chỉ bằng lời nói của một bên thì sẽ không nhận định được bất cứ chuyện gì. Lãnh Liệt bình tĩnh nói. Lời nói kia quả thực khiến cho Diệp Thứ Hành cảm thấy vết thương trên lưng hắn như được lăn thêm một lần trên vụn thủy tinh. Thật nhục nhã. Đây chính là xúc phạm trí thông minh và nhân phẩm của hắn mà. Cút con mẹ nó đi. Diệp Thứ Hành như con thú nhỏ đột nhiên bị giẫm phải đuôi mà tức giận xù lông. Hắn quay phát người chỉ thẳng vào mặt Lãnh Liệt. Bà nội nhà anh, muốn cùng tôi chơi trò cảnh sát phá án sao? Tôi cũng là cảnh sát đấy nhá. Đừng tưởng rằng anh mất trí nhớ thì cái gì cũng không cần phải chịu trách nhiệm. Phân liệt thì có gì ghê gớm. Anh chính là kẻ có dạng chân da cũng không ai thèm. Họ Lãnh kia, anh nhớ kỹ cho tôi. Món nợ này tôi nhất định sẽ tính sổ rõ ràng. Đợi đến khi anh khỏe lại rồi, tôi sẽ đánh anh đến mức bà nội cũng không nhận ra luôn. Nhìn Diệp Thứ Hành khua chân múa tay, khuôn mặt tức giận đến đỏ bừng, Lãnh Liệt khó hiểu hỏi, cậu đang nói cái gì vậy? Mất trí nhớ, nhân cách phân liệt cái gì chứ? Lần này đến lượt Diệp Thứ Hành bối rối. Hắn chậm rãi buông tay, hít sâu một hơi rồi quyết định hỏi vấn đề đơn giản nhất. Biết tôi là ai không? Hắn hỏi, Lãnh Liệt cau mày, cảnh sát Diệp, cậu lại đang đùa tôi sao? Tất cả những thứ này là trò đùa dai của cậu sao? Có quỷ mới đùa anh. Có ai lại đùa dai đến mức biến mình trở thành cái bộ dạng này sao? Diệp Thứ Hành chỉ ra sau lưng mình. Hắn thấy thế này cũng đánh đổi quá lớn rồi đó. Này, hiện tại anh có phải là Lãnh Liệt không? Nói ra thì chúng ta cũng nên thương lượng một chút đi. Lãnh Liệt nhất thời hóa đá, tròn mắt nhìn Diệp Thứ Hành, tôi chính là Lãnh Liệt. Cậu còn muốn tôi nói rõ ràng cái gì nữa? Tôi biết, đương nhiên tôi biết. Diệp Thứ Hành vò tóc. Mỗi một nhân cách xuất hiện đều nói mình là Lãnh Liệt. Ý tôi là muốn hỏi về đặc điểm của cá thể. Kiểu như, anh là Lãnh Liệt ôn nhu, Lãnh Liệt quỷ xúc, Lãnh Liệt phúc hắc hay là Lãnh Liệt lạnh lùng? Diệp Thứ Hành, có phải cậu đang tổ chức càn quét tội phạm hay đang không có chuyện gì làm, cho nên mới dùng mấy thứ ý nghĩ kỳ lạ đi trêu đùa tôi? Diệp Thứ Hành được thốt ra, không một chút khách sáo. Nghe vậy, Diệp Thứ Hành hết sức vui mừng, bởi Lãnh Liệt còn nhớ tên hắn. Tôi chính là Lãnh Liệt, tổ trưởng tổ trọng án có văn phòng nằm ở phía tây sở cảnh sát. Có muốn tôi lấy chứng minh thư và thẻ cảnh sát ra cho cậu xem không? Hai từ cuối cùng làm cho Diệp Thứ Hành chấn động đến mức đầu óc ong ong. Có điều, bị Lãnh Liệt quát mắng một lúc, Diệp Thứ Hành rốt cuộc cũng tỉnh táo đôi chút. Cả tối qua lẫn sáng nay, hắn đều bị người giày vò. Đêm qua, hắn vì bị tên Lãnh Liệt kia phá hỏng tâm trạng mà cả người mệt mỏi. Tiếp đó vì mất máu quá nhiều mà ngủ không ngon giấc. Bây giờ thì lại bị tên Lãnh Liệt này quát tháo một trận. Ánh mắt sắc như dao đâm cùng vẻ mặt khó chịu của đối phương khiến hắn nhớ tới lần đầu tiên bọn họ gặp mặt. Lần đó, thời điểm nhìn thấy ánh mắt này cũng là lúc hắn kéo quần lót của Lãnh Liệt xuống. Sau đó, ánh mắt Lãnh Liệt nhìn hắn không phải hết sức tà khí thì cũng là tràn ngập dục vọng. Lẽ nào, căn bản hắn đã đi nhầm đường ngay từ ban đầu. Đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, Diệp Thứ Hành thoáng cái trông giống như bị sét đánh. Cả người bất giác trở nên run rẩy. Hắn lắp bắp mãi không thể nói ra câu hoàn chỉnh. Tôi làm sao? Thấy đối phương chuyển biến quá nhanh, Lãnh Liệt nhất thời không kịp phản ứng. Anh có còn nhớ chúng ta đã quen nhau như thế nào không? Hiện tại vấn đề này hết sức quan trọng đối với hắn. Vẻ mặt Lãnh Liệt có phần là lạ, thiếu kiên nhẫn nói, không nhớ rõ, không nhớ rõ. Diệp Thứ Hành suy nghĩ một chút rồi đi tới phía sau Lãnh Liệt, thấy người nọ nhất thời không có phản ứng, hắn liền đưa tay về phía hông của đối phương. Cậu làm gì vậy? Lãnh Liệt vừa nói xong, còn chưa kịp quay đầu lại đã cảm thấy nửa người dưới đột nhiên mát lạnh. Diệp Thứ Hành ngang nhiên kéo quần của Lãnh Liệt xuống. Cái quần này là hắn cho Lãnh Liệt mượn sau vụ ẩu đà, dạng quần thun thể thao, đặc điểm lớn nhất là dễ dàng kéo xuống. Còn quần lót thì sao? Không có nhá. Hắn lười cho cái tên này mặc. Lần này đến phiên Lãnh Liệt rơi vào trạng thái bị sét đánh, tay nắm đến trắng bệch, cúi đầu nhìn Diệp Thứ Hành đang ngồi chồm hỗn trên mặt đất. Ha ha, thật sự là biểu cảm của Lãnh Liệt bây giờ giống hệt lúc đó. Diệp Thứ Hành cười đến rực rỡ, anh có nhớ không? Mô phỏng lại cảnh từng diễn ra có thể sẽ giúp ký ức tái hiện. Mặt Lãnh Liệt đỏ bừng, không biết là do tức giận hay xấu hổ, tuy rằng cái thái độ thứ nhất nghe có vẻ khả thi hơn. Hắn phải rất kiềm chế mới có thể gạt đi ý định đạp bay người đàn ông này. Bởi hắn biết thượng cẳng chân hạ cẳng tay là hành vi của kẻ hèn hạ. Chiếc quần bị kéo xuống như thể muốn rứt ra khỏi người hắn. Gân xanh trên trán Lãnh Liệt đều nổi cả lên. Cậu nhất định phải luôn khiến tôi mất mặt đến mức một chút thể diện cũng không còn sao. Lãnh Liệt, tôi phải... XXOO anh... Anh rõ ràng còn nhớ rõ mà bày đặt ra vẻ. Diệp Thứ Hành kích động đến ngồi bật dậy, mạnh mẽ vỗ vai Lãnh Liệt. A, thân thể Lãnh Liệt nghiêng về một bên, nhìn thoáng qua trông cũng thật giống như đang bị thương. Thật con mẹ nó chẳng khác nào tan mây lại được thấy trăng sáng. Diệp Thứ Hành muốn rơi lệ, tháng ngày đau khổ cuối cùng cũng kết thúc. Tên khách làng chơi chết tiệt đã trở về. Tuy rằng đầu óc không còn được linh hoạt như xưa, nhưng chỉ cần người trở về là tốt rồi.